vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 235, mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh phúc bên anh. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử. 15.235 mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh phúc bên anh. 1. Gần đến cuối đêm họ mới trở lại biệt thự Maple. Bên ngoài thời tiết lạnh giá và ngọn gió lạnh lẽo thổi lướt qua gương mặt họ có chút rát. Tịch Hạ giả khép hờ cửa sổ rồi kiểm tra tủ lạnh và số lượng thực phẩm trong đó để tìm cái mà họ đang cần. Sau đó, cô gọi cho chị Vương để bọn họ có thể nhanh chóng đến dọn dẹp và lên gác sau khi tất cả mọi việc đã xong xuôi. Sau khi đi tắm xong, anh thì ngồi chơi StarCraft, cô có thể nghe nhạc theo chủ đề trong game đang chơi từ phía xa. Sau khi Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message, đọc truyện tại VITETWAITEA 235 mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh PS nhìn chăm chú vào gương mặt của anh, cô quyết định để anh một mình, đi vào phòng tắm ngâm mình trong bồn. Như thường lệ, anh đã chuẩn bị nước cho cô sau khi anh tắm xong. Mộ Du Thần trở lại phòng ngủ, cô đã tắm xong và đang xem qua vài trang tài liệu trên giường. Anh tắt đèn và ánh đèn trong phòng ngủ sáng mờ ảo. Sự chú ý của cô bị phá vỡ, đột nhiên Tịch Hạ Dạ ngẩng đầu lên. Anh đi đến bên cạnh cô và lấy bản kế hoạch chi tiết cô đang nghiên cứu dưới ánh sáng đèn ngủ mập mờ. Đấy là những tài liệu liên quan đến dự án Sao River. Anh thở dài rồi để chúng sang chiếc ghế bên cạnh. Thực sự em rất tích cực tận tụy với việc đọc tài liệu giữa đêm khuya. Anh trườn mình bên dưới lớp mềm, trước Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message, đọc truyện tại VITETWAITEA 10.235 mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh khi Tịch Hạ Giả kịp phản ứng, cánh tay dài của anh đã ôm choàng lấy cô và giọng nói khàn khàn của anh chạm đến vành tai cô. Vì em tích cực như thế, sao chúng ta không làm chuyện gì đó vui vẻ giữa hai người nhỉ? Tịch Hạ Giả sừng sốt trong chốc lát, mùi hương nhàn nhạt dịu nhẹ của anh khiến cô như đê mê. Đột nhiên, sự kiềm nén của cô biến mất và anh ấn cô ngã xuống đệm. Nụ hôn lành lạnh của anh đậu chính xác trên xương quai xanh của cô. Cô hít một hơi sâu và muốn nói điều gì đó trước nhưng bây giờ cô quên mất nên nói gì. Cô để ý bản thân ngày càng mất sức phản kháng với sức hút từ anh. Không thể nào cứu vãn chính bản thân mình, cô càng ngày càng trở nên thân thuộc với việc anh ngủ bên cạnh. Thỉnh thoảng, khi cô thức giấc giữa đêm và bất giác chạm đến khoảng Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 235 mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh 10 không bên cạnh mãi đến khi chạm được cơ thể của anh thì lồng ngực thít chặt mới bớt căng thẳng vì cô biết anh vẫn đang luôn ở bên cạnh cô. Sau đó, cô sẽ tiếp tục ngủ say và nắm thật chặt tay anh. Tịch Hạ Giả không hề nhận ra Mộ Du Thần giống như thần dược đối với cô vậy. Từng ngày trôi qua cô lại từ từ nghiện anh hơn và đến khi cô nhận ra thì đã quá trễ rồi. Một lát sau, cô thả lỏng người và cởi quần áo anh bằng đôi tay mảnh dẻ. Rồi cô khẽ hỏi bên tai anh đã gọi cho mẹ rồi sao? Ngày mai anh sẽ gọi cho bà ấy, tập trung vào nào, bà xã, anh nói bằng giọng điệu phập phồng và rồi. Họ chỉ dừng lại khi gần nửa đêm và cô ngủ Watermark with Watermark Free đọc truyện tại VITETWAITEA Upgrade to Remove This Message. 235 mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh 10 tiếp đi ngay sau đấy. Đến gần trưa ngày hôm sau, cô mới thức dậy. Phía dưới cầu thang đã xảy ra khá nhiều việc và cô bước xuống sau khi tắm rửa xong. Mộ Nhất Nam, Vương Huệ, Mộ Đường Xuân và Trang Thư Nhung đều có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, điều làm cô ngạc nhiên là thậm chí còn có cả Thẩm Nguyệt ở đó. Nhưng điều thất vọng là Thẩm Văn Na không có ở đây. Thẩm Nguyệt đang nói gì đó với Mộ Du Thần ở dưới hiện nhà và thỉnh thoảng ông ấy gật đầu, dường như đang đồng tình với điều mà Mộ Du Thần đang nói. Chị Vương và những người khác đang làm việc trong bếp khi Vương Huệ và Trang Thư Nhung cùng nhau nhìn ngắm bức tranh nghệ thuật màu nước truyền thống. Dường như người vẽ nên bức tranh ấy là Vương Huệ. Hạ Dạ, cha nghe Thần Nhi nói con Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 10.235 mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh đang phụ trách dự án Sao River phải không? Có thật vậy không? Mộ Đường Xuân hỏi Tịch Hạ Giả khi cô ngồi xuống sofa. Tịch Hạ Giả gật đầu. Vâng thưa cha, những tập tài liệu từ chính phủ có lẽ sẵn sàng vào giữa tháng này. Còn phải tận dụng hết khoảng thời gian này, đặc biệt bởi vì hiện tại đang có một cuộc thi đấu khá nảy lửa đấy. Mộ Đường Xuân nhắc nhở, con hiểu rồi, thưa cha. Cô cũng biết tập đoàn Kỳ Khải rất có thực lực và họ có thể nằm trong đối thủ đứng top đầu trong khoảng thời gian này. Lan Mộ Đường Xuân muốn nói tiếp điều gì đó nhưng ánh mắt của ông ấy đảo về phía Mộ Nhất Nam bên cạnh và khựng lại, rồi chỉ gật sau. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwartea. 235 mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh 10C. Một lát sau Tịch Hạ Dạ đi ra ngoài và cô nghe thấy âm thanh động cơ của ô tô vang lên. Mộ Du Thần đang trò chuyện với Thẩm Nguyệt cũng theo Tịch Hạ Dạ ra ngoài. Mẹ, Tịch Hạ Dạ ngạc nhiên khi thấy Thẩm Văn Na. Cô không thể ngờ Mộ Du Thần thực sự thuyết phục được bà ấy tới đây. Sau đó cô nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh với ánh mắt ngỡ ngàng. Sao anh có thể thuyết phục được mẹ đến vậy? Trước đây, em đã từng đề cập chuyện này với mẹ em nhưng bà không trả lời. Em nghĩ là, anh có cách của anh chứ? Mộ Du Thần không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô và thay vào đó, chỉ để lại cho cô một nụ cười bí ẩn. Rồi anh bước về phía trước và chào Thẩm Văn Na. Mẹ, watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwartea. 10.235 mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh. Thẩm Văn Na gật đầu mỉm cười. Mẹ không tới trễ, đúng không? Vâng ạ, cha mẹ con cũng đang ở đây, bố vợ cũng sắp tới đây rồi à? Mộ Du Thần khiêm tốn trả lời. Ánh mắt Thẩm Văn Na khẽ tối thẫm lại, rồi cô hít một hơi sâu. Vào thôi nào các con. Tịch Hạ Dạ không nói thêm điều gì và mắt cô chỉ tập trung quan sát khuôn mặt xinh đẹp Thẩm Văn Na. Cô không bỏ qua khoảnh khắc buồn rầu thoáng qua trên khuôn mặt bà ấy. Hạ Dạ, em đi cùng với mẹ trước đi. Anh có chuyện cần nói với Ahatmo. Đưa điện thoại cho anh nào. Mộ Du Thần xoay người và nhìn Tịch Hạ Dạ. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwartea. 10.235 mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh. Cô giật mình trong chốc lát và gật đầu, đưa điện thoại cho anh trước khi đi về phía Thẩm Văn Na. Ở trường định bắt đầu học kỳ mới sớm hả mẹ? Tịch Hạ Dạ tìm đề tài để nói chuyện với mẹ cô. Mẹ chỉ vừa mới từ trường về. Bọn mẹ dự tính sẽ thuê một vài giảng viên trong năm này, nên mẹ không còn bận rộn như năm ngoái nữa. Mẹ có thể tập trung hơn cho việc hướng dẫn các sinh viên làm luận án. Thẩm Văn Na trả lời, cặp đôi mẹ và con gái dần đi vào trong căn biệt thự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Mộ Du Thần chuẩn bị gọi cho Ahatmo thì một chiếc xe khác đã đỗ và anh nâng Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại vitetwartea. 235 mọi chuyện đều được miễn là cô hạnh 10 DC. Đầu nhìn sang, là Ahatmo và những người còn lại. Tịch Hạ Dạ và Thẩm Văn Na dừng bước và quay lại nhìn khi nghe tiếng xe ô tô đến. Chiếc xe chậm chậm dừng lại gần Mộ Du Thần. Có thêm một chiếc ô tô màu đen khác đi bên phải nó nữa và Tịch Hạ Dạ nhận ra người lái xe là thư ký của Tịch Mộ Sơn, Ahat Hui. Tịch Mộ Sơn và Tịch Ký Dương đã đến đây. Suy nghĩ này bỗng nảy ra trong đầu Tịch Hạ Dạ. Bình luận, 2, An, 2, Y Phuong Watermark with E Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại vitetwartea. Cách chương.